Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 50, cứu Lôi Ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi zombie khuyển không thể di chuyển, Lâm Dật Hiên đi đến trước người zombie khuyển ngồi xổm xuống, sau đó cầm súng, dọc theo cột sống bắn xuống dưới. Súng nổ không ngừng, mỗi lần bắn nát một đoạn, Lâm Dật Hiên liền dừng lại quan sát zombie khuyển có khôi phục hay không. Nếu như đang khôi phục mà nói, như vậy hắn sẽ nổ súng công kích đến mỗi một tiết cột sống. Lâm Dật Hiên có dự cảm, nhược điểm của zombie khuyển này nhất định là cột sống. Chẳng qua là không biết là đốt cột sống thứ mấy. Lâm Dật Hiên liên tiếp bắn nát 9 đoạn cột sống. Zombie khuyển vẫn đang từ từ khôi phục. Như thế hiện tại nó bị bắn thê thảm như vậy, chỉ sợ phải qua một khoảng thời gian khá dài, nó mới có thể khôi phục như cũ. Phanh. Lại một tiếng súng nhẹ nhàng vang lên, cột sống thứ 10 của zombie khuyển bị Lâm Dật Hiên bắn nát. Sau khi đoạn cột sống này bị bắn nát, Lâm Dật Hiên cảm thấy zombie khuyển khôi phục lập tức đình chỉ, mọi thứ trên người nó đều đình chỉ khôi phục. Xương sống đúng là nhược điểm chí mạng của zombie khuyển. Lâm Dật Hiên vội vàng xem xét xương sống có cái gì bất đồng. Cũng may Lâm Dật Hiên có tri thức thần y, đối với kết cấu sinh vật vẫn có thể thấy hiểu. Lâm Dật Hiên phát hiện tại xương sống của zombie khuyển có một nồi mụt nho nhỏ, trong đó tồn tại dòng điện phi thường mãnh liệt. Dòng điện này thông qua xương sống truyền khắp toàn thân zombie khuyển. Khi xương sống bị bắn nát, dòng điện này liền mất đi liên hệ cùng chung khu thần kinh của zombie khuyển. Sau đó zombie khuyển liền ở vào tử vong chính thức. Cái dòng điện này rốt cuộc là hình thành như thế nào? Lâm Dật Hiên có chút không giải thích được, bất quá nghĩ đến trong không gian thí luyện này có rất nhiều thứ không hợp lý, Lâm Dật Hiên tự nhiên cũng chẳng muốn so đo. Alice nhìn Lâm Dật Hiên từ bên người zombie khuyển đứng lên, mới nhẹ giọng hỏi thăm. Có phát hiện gì không? Cũng may Alice không có bởi vì thủ đoạn vừa rồi của Lâm Dật Hiên mà bất hòa với hắn. Đã tìm được nhược điểm của zombie khuyển rồi, nhưng không thể xác định là tất cả zombie khuyển đều là như thế này, chỉ có thể thử vài lần mới biết được. Lâm Dật Hiên cười nhạt một tiếng, sau đó quay đầu nhìn bốn phía một chút, hắn nhớ rõ phụ cận ổ chó có một gian phòng đơn độc, trong này có một cảnh vệ, đương nhiên Lâm Dật Hiên không phải là đơn thuần muốn tìm đến cảnh vệ kia, mà là muốn đạt được súng trên người cảnh vệ. Tìm khẩu súng cho Alice, cái này mới bảo đảm Alice an toàn thêm chút nữa. Lâm Dật Hiên tìm bốn phía thoáng một phát, rốt cuộc tìm được lối vào, nhưng đồng thời Lâm Dật Hiên lại lo lắng, nhớ rõ thời điểm Alice tới nơi này là gặp bầy zombie khuyển, hắn đi chỉ thấy một con, bây giờ bầy zombie khuyển cũng không thể so nguyên bản, zombie khuyển bây giờ ngay cả một con cũng rất khó đối phó. Cũng may sự tình Lâm Dật Hiên lo lắng cũng không có phát sinh, Lâm Dật Hiên tiến vào gian phòng kia, liền chứng kiến cảnh vệ đã biến thành zombie đang đi bộ bốn phía. Lâm Dật Hiên không chút do dự bắn một phát súng, viên đạn lập tức xuyên qua đầu zombie. Lâm Dật Hiên từ trên người zombie cầm súng qua, sau đó nhẹ nhàng lau một lần, mới đưa cho Alice. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alice tiếp nhận súng, nhẹ nhàng loay hoay vài cái, mới đầu còn có chút lạ lẫm, nhưng mà vẻn vẹn trong chốc lát, Alice liền hoàn toàn quen thuộc nó. Lúc này khí chất của Alice cũng đã xảy ra một chút cải biến. Alice bây giờ không giống mảnh mai đáng yêu vừa rồi, mà có một tia khí khái hào hùng, hai con ngươi như thủy tinh cũng mang theo một tia lợi hại. Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, không nghĩ tới sau khi Alice sở vũ khí, cả người giống như là thay đổi, chẳng lẽ tính cách nàng là song trọng, hay là trí nhớ thức tỉnh? Ngươi cảm giác như thế nào? Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng hỏi. Rất tốt, Alice nhẹ nhàng cười cười, dung nhan tuyệt mỹ kia làm cho người say lòng. Chúng ta tìm đường khác. Phải nhanh phá vòng vây đi ra ngoài một chút. Tuy Alice vô cùng hấp dẫn người, nhưng mà cũng may tinh thần lực của Lâm Dật Hiên rất mạnh, nắm giữ tinh thần của mình rất tốt, hắn biết rõ bây giờ còn không phải thời điểm trầm mê sắc đẹp, nếu muốn thưởng thức Alice xinh đẹp hãy cứu nàng ra, khi đó có thể tùy ý hưởng thụ Alice xinh đẹp, đương nhiên đây chỉ là Lâm Dật Hiên phán đoán mà thôi, còn khi thưởng thức có xảy ra tai nạn gì hay không thì có trời mới biết. Lâm Dật Hiên lại nhìn bốn phía một chút, phát hiện trên vách tường nơi này treo hai thanh đao rất giống nhau, nhưng mà màu sắc lại không giống, là một đen một trắng, nhìn thân đao thẳng tắp và dài nhỏ, xem ra đao này hẳn là đường đao. Lâm Dật Hiên đi qua cầm hai thanh đao xuống, sau khi cầm vào tay, Lâm Dật Hiên nao nao, sức nặng hai thanh đao này vậy mà không giống bình thường, thanh màu đen kia ít nhất cũng 7-80 cân, người bình thường đừng nói huy vũ, coi như muốn cầm lên cũng khó khăn, mà thanh màu trắng kia chỉ có hơn 10 cân. Sức nặng này đối với Lâm Dật Hiên mà nói là nhẹ đi một tí. Cây đao này ngươi cầm lấy, có thể dùng phòng thân, dù sao đạn bên trong súng cũng có hạn. Lâm Dật Hiên đưa đường đao màu trắng cho Alice, sau đó chính mình nhẹ nhàng huy vũ đường đao màu đen. Mặc dù sức nặng này đối với người khác mà nói nặng chút ít, nhưng với hắn lại tính toán vừa tay. Hơn nữa đường đao này phân lượng 10 phần, lực lượng quơ múa rất mạnh, tin tưởng những zombie kia cũng ngăn không được đường đao này chém một cái. Nhìn bốn phía một chút, sau khi Lâm Dật Hiên phát hiện nơi đây cũng không có vật gì hữu dụng, liền cùng Alice tìm kiếm lối ra. Rốt cục sau khi xuyên qua hai cái hành lang, Lâm Dật Hiên nghe được một hồi tiếng người quát mắng, sau đó lại chuyển tới tiếng súng, sắc mặt Lâm Dật Hiên vui vẻ, xem ra người của tiểu đội đặc khiển ở phía trước. Mang theo Alice, hai người bước nhanh đi tới nơi đó, vừa tiếp cận chỗ đó, Lâm Dật Hiên liền phát hiện chỗ đó đã chật chội hơn 10 zombie, mà mấy đội viên đặc khiển kia thì bị những zombie này bức bách đến góc tường, hơn nữa người vẫn là dùng đến thân súng công kích, xem ra đã không có đạn. Lâm Dật Hiên nhìn một chút, tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là Lôi Ân, JD còn có Lâm, lúc này Lôi Ân huy động thân súng đánh trúng zombie kia thoáng cái bắt được thân súng, sau đó trực tiếp kéo Lôi Ân tới, cũng dương miệng rộng tắp tới Lôi Ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Lôi Ân mang theo một tia hoảng sợ, bất quá cũng dẫn theo một tia giải thoát, có lẽ chết như vậy cũng không tệ, không cần chiến đấu cùng những quái vật khủng bố này. Nhưng mà ý niệm trong đầu này chỉ là thoáng một cái, cuối cùng dục vọng muốn sống chiếm cứ thượng phong, nhưng nàng biết mình đã bất lực, nàng được chứng kiến zombie khủng bố, có mấy đồng bạn của nàng, chỉ cần là bị zombie bắt lấy liền không có một cái nào sống sót. Ngay thời điểm Lôi Ân tuyệt vọng, đột nhiên chứng kiến trước mắt hàn quang lóe lên, con zombie cắn nàng kia đột nhiên bị phách thành hai nửa, Lôi Ân tập trung nhìn vào, cứu nàng đúng là đặc công Lâm Dật Hiên. Cách chương.